Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Trương Thúc Gia có thể xem tivi sao? Minh Ca vội nói, có thể, nàng ở đếm ngược thang máy, kia hảo, người trước xem một hồi tivi. Một cái khi còn nhỏ đi nhà ta. A, người thật lâu không cùng người luyện tập vật lộn thuật đi. Một hồi nhìn xem ngươi tiến bộ không? A, rốt cuộc là ai tiến bộ không? Tựa hồ nghe ra Minh Ca ý ngoài lời. Lý Tư cao lãnh ngó mắt Minh Ca, lại là không nói gì. Minh Ca xúc đầu thật muốn đem chính mình nhét vào thang máy phùng đi. Cửa thang máy một khai, nàng lập tức đối Lý Tư nói, tiên sinh, ta trước hạ. Lý Tư lỗ mũi hướng lên trời hừ một tiếng, Minh Ca xám xịt, cũng không quay đầu lại chiều chính mình nhà ở bước đi đi. Đại buổi tối cùng người đánh nhau, Minh Ca thật sự không này yêu thích a. Lần trước liền lấy đại di mụ vì lấy cớ, này còn không đến một tháng thời gian, dùng đại di mụ làm lấy cớ khẳng định không được. Minh Ca căm giận nhiên rất nhiều. Dứt khoát thừa dịp này một giờ thời gian tu luyện một bên quang minh chú. Nàng cảm thấy nàng yêu cầu đem Lý Tư hung hăng ngược một đốn, cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch, làm chính hắn không mặt mũi lại cùng nàng đánh nhau mới được. Cho nên phấn đấu đi thiếu nữ. Một giờ thời gian vừa đến, đầu giường điện thoại vang lên khởi. Minh Ca thế mới biết, nga, phòng ngủ điện thoại thế nhưng không phải bài trí a. Điện thoại tiếp khởi, kia xương là Lý Tư thanh âm, đã đến giờ. Này bốn chữ quả thực liền cùng đòi mạng quỷ không có gì khác nhau. Minh Ca treo điện thoại ai thán một tiếng, thay đổi đồ thể dục từ sau hàng hiên chạy vội đi trên lầu. Lý Tư môn đã mở ra, chính hắn còn lại là ở vật lộn trong phòng phanh phanh phanh đánh bao cát. Thấy Minh Ca vào cửa, hắn cũng không quay đầu lại nói thanh đem cửa đóng lại. Sau đó lại từ trong ngăn tủ lấy ra hai bộ quần áo, đây là đấu kiếm thời điểm xuyên y phục. Ta hôm nay giáo ngươi đấu kiếm, còn muốn cùng hắn đấu kiếm. Giáo giáo giáo, giáo cái giám a. Nàng lấy kiếm thời gian tuyệt đối so với gia hỏa này ăn cơm uống nước ngủ thời gian thêm lên đều phải trường. Nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh Minh Ca. Trên mặt lại là vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Nga nga, kia ta thật là vinh hạnh. Ở phòng thay quần áo đổi hảo quần áo, Minh Ca tiếp nhận Lý Tư đưa qua kiếm. Nghe Lý Tư những việc cần chú ý, Minh Ca đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nàng suy nghĩ, nàng là nhất kiếm đem Lý Tư đánh ngã, vẫn là nhất kiếm làm chính mình bị Lý Tư đánh ngã. Nàng là giả ngu đâu, vẫn là nên trang thiên tài đâu. Ngẫm lại chính là một kiện hào dối rắm sự tình a. Cũng may Minh Ca rốt cuộc tìm được rồi một loại trung hòa phương thức. Nàng ở cùng Lý Tư đấu kiếm thời điểm, cố ý tay hoạt đem kiếm chọc ở trên tường. Ân, kiếm thành hai đoạn. Oh yeah, cái này nàng có thể về nhà đi. Nàng mỗi ngày tu luyện liền dựa buổi tối điểm này thời gian đâu, lãng phí không dậy nổi. Chính yếu là nàng chán ghét chính mình đổ mồ hôi đầm đìa cả người ướt nị nị bộ dáng a. Lý Tư đem đoạn kiếm nhặt lên ngó mát, Minh Ca lập tức vẻ mặt áy náy tiến lên nói, xin lỗi, xin lỗi, ta sức lực có điểm đại. Không có việc gì. Lý Tư đem Minh Ca trong tay còn thừa kia nửa thanh tiếp nhận. Vừa vặn chúng ta luyện luyện gần người vật lộn chi thuật, còn muốn luyện luyện. Minh Ca muốn tìm cái tường đi đâm một chút. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Trương Thúc nhanh như vậy phải về nước ngoại đi. Tuyệt đối là bởi vì chịu không nổi Lý Tư gia hỏa này. Nàng lúc này đây, nhất định phải đem gia hỏa này quăng ngã kêu cha gọi mẹ về sau tuyệt không dám lại cùng nàng đề té ngã sự tình. Nhưng kỳ quái chính là, bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian không thấy mặt, Lý Tư gần người vật lộn bản lĩnh tiến triển thần tốc, mình ta ở không vận dụng linh khí tiền đề hạ. Cơ bản đều khó có thể chống đỡ hắn những cái đó chiêu thức, để cho Minh Ca cảm thấy kinh ngạc chính là, này nam nhân kỹ năng tựa hồ có điều tăng lên, chiêu thức của hắn cũng có điều quen thuộc, Minh Ca cùng hắn liên tiếp qua mấy chiêu mới phát giác. Này nam nhân ra tay chiêu số giống như cùng nàng chính mình có vài phần giống nhau, nàng nhưng không cảm thấy này nam nhân là bắt chước nàng chiêu số. Nàng càng không tin trên đời có thiên tài loại này. Hình người, liên tiếp vài lần đều không có đem nam nhân quăng ngã cái chó ăn cướp. Ngược lại còn nơi trốn chịu nam nhân cản tay. Minh Ca thực tức giận, bất quá nàng nhưng thật ra vô dụng linh khí vì chính mình thêm lợi thế tính. Toán, nàng còn cũng không tin. Chính mình vật lộn thuật thiên truy bách luyện. Thuộc về chính mình ở các loại vật lộn thuật thông hiểu đạo lý tân chủng loại. Nếu là liền trước mắt như vậy cái phi chuyên nghiệp gia hỏa đều đánh không lại. Cũng thật sự quá mất mặt, quả nhiên. Ở đúng rồi hơn 20 chiêu sau, Lý Tư nối nghiệp vô lực, lại thành bị Minh Ca không ngừng ném đi trạng thái. Bất quá người này liền tính phiên đến trên mặt đất. 10 giây trong vòng lập tức đứng dậy lại cùng Minh Ca một lần nữa bắt đầu, vật lộn trong phòng. Không có quải cái đại trung, Minh Ca cũng không biết thời gian qua bao lâu, nàng giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Cả người đều là mồ hôi, này hãn mùi tanh làm nàng cảm thấy cả người đều biệt nữu. Biệt nữu rất nhiều, đối Lý Tư liền càng thêm không lưu tình. Cố tình tên này lại giống chỉ đánh không chết tiểu cường. Bò trên mặt đất một lát sau vừa lật dựng lên. Triều Minh Ca thi cái lễ tiếp tục. Lúc này đây đứng dậy Lý Tư. Còn không có tới kịp thi lễ. Minh Ca vèo vèo vèo xông lên trước. Lại lần nữa đem hắn ném đi trên mặt đất. Trên mặt đất Lý Tư kêu rên một tiếng. Hắn dứt khoát ngồi dưới đất nói. Ngươi ngày mai còn muốn đi làm đâu đi? Minh Ca ừ một tiếng, gia hỏa này sẽ không hiện tại mới nhớ tới nàng muốn đi làm sự đi, chúng ta đây hôm nay liền đến đây. Làng ngăn, cuối tuần có thời gian ta lại bồi ngươi luyện luyện, bồi nàng luyện luyện, ai bồi ai a? Đầy đầu mồ hôi Minh Ca, hắc tuyến cũng không biết nên quải nơi nào, bất quá gia hỏa này nếu nói như vậy. Minh Ca thật sâu cho rằng chính mình cuối tuần thời điểm. Quyết không thể thủ hạ lưu tình, nhất định phải đem ra hỏa này quăng ngã cái gãy xương. 3 năm tháng bò không dậy nổi giường, làm hắn có bản lĩnh lại nói bồi nàng luyện luyện nói, Minh Ca ra cửa. Tính toán rời đi đâu, Lý Tư làm nàng trước từ từ ăn cái ăn khuya lại đi, hai người đấu như vậy một phen công phu. Minh Ca bụng thật đúng là vắng vẻ không nửa điểm đồ vật. Cái gọi là ăn khuya chính là uống một chén sữa bò, ăn chút điểm tâm. Minh Ca ăn xong ngẩng đầu vừa thấy. Trong phòng khách đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian là một chút. Đây chính là đêm khuya một. Chút chung a, bọn họ hai người ở vật lộn trong phòng đấu 5-6 tiếng đồng hồ. Thời gian dài như vậy, như thế nào nàng cũng chưa phát giác thời gian trôi đi nhanh như vậy. Minh Ca nháy mắt có loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác, Lý Tư lại tựa không có phát giác Minh Ca trên mặt khác thường. Ta đưa ngươi trở về, Minh Ca nào dám làm phiền hắn a? Mấu chốt liền một tầng lâu chuyện này, hoàn toàn không cần phải làm điều thừa. Nàng vội xua tay, không cần không cần, như vậy gần, ta lập tức liền đi trở về. Lý Tư gật gật đầu, kia hào. Minh Ca nhanh như chớp ra cửa, đặng đặng đặng xuống lầu, trở về chính mình phòng tắm rửa. Tắm rửa rất nhiều không quên đối nam nhân kia toái toái niệm, một cái liền linh khí đều không có ra. Hỏa, hắn thể lực như thế nào có thể khôi phục nhanh như vậy? Bị nàng ném đi 5-6 tiếng đồng hồ còn có thể kiên trì không đến. Này nam nhân chính là cái quái thai, hướng trên giường một phát. Liền có loại cái gì đều không nghĩ làm, nằm liệt tứ chi hoa trong ổ chăn xúc động, thật sự là cả người bủn rủn mệt mỏi a. Hết chương.